Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 485, vi diệu độ hảo cảm. Thật sự có. Uha đang cầm muội muội trơn mềm lại tựa như đậu hủ khuôn mặt. Khoảng cách gần nhìn cặp kia tinh vi, tinh xảo, tinh tế con mắt, trong giọng nói mang theo có thể rõ ràng cảm giác được vui sướng. Hân hoan. Thật tốt quá. Xeo tia đứng ở một bên, lộ ra nụ cười, đứng ở một bên Leonardo, không ngừng nháy mắt, kinh ngạc với đạo tuệ thực sự đem con mắt trả lại cho hắn rồi. Không có triệt để lấy đi, không khỏi đối với đạo tuệ nhận thức sâu hơn chút. Không có vấn đề sao? Micella có chút ít lo lắng nói. Đây là thần mắt, đồng thời xuất hiện hai đôi. Cái này, không có chuyện gì. Ta đã làm đặc thù xử lý. Không cần phải lo lắng này. Đạo tuệ cười nói. Bởi vì mặt tê liệt, nụ cười kia ít nhiều có chút cứng ngắc. Na, Micella chần chờ, sau lại lắc đầu, cũng không nói gì. Đạo tuệ nghi hoặc nhìn nàng, thấy nàng trầm mặc, trục đi qua hệ thống thu được nàng ý nghĩ mới rồi. Biết được về sau, trong bụng thấy buồn cười, biểu hiện ra không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá nha, dù sao cũng là quan hệ đến Kamigami no Gigan, cẩn thận một chút vẫn có cần thiết. Cho nên, Micella, kế tiếp vẫn là làm phiền ngươi rồi. A, không hiểu cái gì ý tứ. Micella mộng, nói đúng là a, ta muốn ở tại trong thân thể ngươi. Lý giải, cái gì? Micella còn không có gì. Leonardo dẫn đầu kinh hô, liền vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, không phải, không phải. Người đã có thân thể của mình, tại sao muốn ở tại Micella trong cơ thể? Chi nhân chi diện bất chi tâm, làm cho một cái không biết thần bí tồn tại ở tại muội muội trong thân thể. Lại chuyện như vậy, phiêu lưu thật sự là quá lớn. Có thể không muốn liền tốt nhất đừng. Leonardo quân, đây là ta cùng Micella sự tình. Tại sao muốn can thiệp đâu? Coi như là ca ca, cũng không có thể nhúng tay quá nhiều em gái sự tình a. Đạo tuệ buồn cười nhìn hơi lộ ra kích động Leonardo. Xem ra, lời đơn giản thì không cách nào tiêu trừ hết Leonardo hoài nghi. Vẻ này lo lắng thủy chung là tồn tại. Bất quá nha, đạo tuệ vốn cũng không có muốn tổn thương Micella cùng tâm tư của hắn. Cũng sẽ không sợ bị hoài nghi. Hơn nữa đừng quên, Micella có học ta truyền thụ cho công pháp. Tu luyện một chuyện, vô cùng then chốt, trọng yếu. Một cái không tốt, rất có thể bạo thể mà chết. Khá hơn một chút biết tẩu hỏa nhập ma, biến thành thất tâm phong. Người lẽ nào muốn Micella biến thành như vậy sao? Leonardo trương liễu trương trùy, không có sau văn, nhìn một chút Micella, thấy nàng nhẹ nhàng gõ đầu, rõ ràng cho thấy nguyện ý bị đạo tuệ phụ thân. Cái này Leonardo là hoàn toàn không phản đối. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Micella. Hơn nữa, đây cũng là cần ngươi đổi một góc độ tới nhìn vấn đề. Đạo tuệ giơ ngón trỏ lên lắc lư dưới, đi tới trước giường, ngồi ở Micella bên cạnh, nhìn Leonardo. Leonardo quân, ngươi chẳng lẽ lấy vì thế giới này cũng chỉ có ta mơ ước ánh mắt của ngươi à? Không phải, riêng là ta biết, thì có hai vị, tuyệt vọng vương cùng vị kia nghiên cứu thần chi tay chân giả dị thế tồn tại. Kịch tình chung đều xuất hiện qua, còn có nhiều là hằng hà, muốn nghiên cứu cái này Kamigami no Gigan ra hòa. Trong đó, đại bộ phận là tới từ ở thế giới khác. Leonardo quân, thử nghĩ một hồi, nếu có người lấy muội muội ngươi, Micella làm uy hiếp, khống chế ngươi làm vài việc, ngươi biết thỏa hiệp sao? Nói thí dụ như, giơ tay lên, nhẹ nhàng bóp Micella cổ, làm ra động tác này. Đạo tuệ đối diện trên Leonardo na kinh ngạc ánh mắt, đạm mạc cười, thanh âm băng lãnh, không có cảm tình ra lệnh, đem ánh mắt của ngươi đào cho ta. Nếu không, ta liền quay đoạn cổ của nàng. Chỉ là chuyện trong chớp mắt, đạo tuệ buông tay ra, có thể thấy Leonardo thở phào, na trên mặt đổ mồ hôi rất rõ ràng nhất, chính là cái này dáng vẻ, có ta ở đây Micella trong cơ thể. có thể trình độ lớn nhất cam đoan an toàn của hắn. Trải qua chuyện mới vừa rồi, người nên bao nhiêu tin tưởng ta một chút à? Cái gì? Leonardo thanh âm khô khốc nói. Ta không có một chút muốn tổn thương các ngươi huynh muội ý tứ. Đạo tuệ điểm ra cái này. Cái này, Leonardo không nói chuyện phản bác. Sự thực mở ở trước mắt. A hát, không phản đối a. Vậy là tốt rồi. Ngô, đạo tuệ con mắt nhìn xem tỷ tỷ và xeo tia. Hơi chút một trận, linh hồn ly khai thân thể. Tiến vào Micella trong cơ thể. Mà nàng thân thể của chính mình. Còn lại là bị hệ thống thu về đến nội bộ không gian. Tiếp tục na vĩnh viễn cường độ cao rèn đúc. Tu luyện. Cái này sau đó. Lại sau một lát. Leonardo ly khai. Trở lại sát vách hắn trong phòng của mình. Uha. Celtia là giữ lại. Xảy ra phía trước huyết giới thân thuộc tập kích. Các nàng là tuyệt tính toán sẽ không dễ dàng ly khai đạo tuệ bên người. Ở nơi này không lớn nhà một gian chung. Đồng thời dung nạp tam nữ. Đến cùng vẫn là nhỏ. Cũng may Uha, Celtia có thể không ngủ được. Sử dụng vị trí sẽ không chật chội như vậy. Kỳ thực, có lời gì? Người có thể nói thẳng. Không cần bận tâm gì gì đó. Ở Micella nằm xuống. Chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đi trong mộng lúc tu luyện. Đạo tuệ đột nhiên tới một câu như vậy. Micella sững sờ. Cái gì? Ai nha? Ta đều không biết mình ở ngươi nơi đây biết trọng yếu như vậy sao? Có thể cho ngươi sản sinh ý nghĩ như vậy. Luyến tiếc ta ly khai. Ngươi, đang mong đợi ta có thể lưu lại. Đúng không? Thình thịch, Micella mặt của thoáng chốc đỏ bừng một mảnh. Lật người đi, mặt ngó về phía tường. Sẽ bị tử đi lên lôi kéo. Đắp lại gần phân nửa khuôn mặt. Nói cái gì a? Ngươi là ta con run trong bụng sao? Làm sao có thể suy đoán lung tung tâm tư của người khác đâu? Coi như là ngươi, như vậy nói lung tung, ta cũng sẽ nổi giận. Phải, vậy coi như là ta nói lung tung được rồi. Đạo tuệ cười cười không có phản bác. Micella ô rồi tiếng, tâm tư bị đâm thủng. Thực sự rất thật ngại quá a. Vốn còn muốn cùng đạo tuệ trò chuyện. Hiện tại nha, ở Micella không biết một mặt. Đạo tuệ không nói nhìn hệ thống giao diện. Nà ghi chú Micella tâm tình lũy thừa. Trên đó bao quát có độ hảo cảm. Tâm tình các loại số liệu. Nà độ hảo cảm. Chỗ ở một cái nguy hiểm cao độ. Cắm ở bản thân trong. Vô hạn tới gần lấy phía trên kiêng người yêu. Nàng đều không phải biết mình đã làm gì. Cứ nhiên sẽ làm Micella hảo cảm với nàng độ lên tới cao như vậy. Như vậy là tốt hay là xấu đâu? Không biết, đạo tuệ lại âm thầm một lời nhắc nhở. Về sau cùng Micella trong lúc đó. Muốn phá lệ chú ý một điểm rồi. Cảm tình vật này, phức tạp nhất, đơn giản đừng đi xúc phạm. Bằng không hậu quả kia, đem là phi thường phiền toái. Vẫn chưa biết được đạo tuệ tâm tư. Quyết định, Micella căng căng nghiệp nghiệp bắt đầu rồi tu luyện của nàng. Miêu tả trong ý thức đệ nhị đóa liên hoa. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai đại sớm, Leonardo nhận thông điện thoại. Sớm ly khai, Kaka không ở. Micella bữa sáng liền hết khả năng đơn giản chút. Sau khi ăn xong, nàng lên đường đi trước y viện. Đã vài mặt trời lặn đi gặp qua Tiểu Bạch rồi. Không phải biết rõ làm sao dạng. Theo thường lệ biến thân thành Miyazono Kaori dáng dấp. Tách ra người đi đường và hộ sĩ. Len lén đi vào rồi Tiểu Bạch chỗ ở phòng bệnh. Coi như lớn trong phòng bệnh. Cái giường kia trên. Liền Tiểu Bạch một người. Thần thức quét cảnh tượng trước mặt. Micella. Tuy. Chỉ thấy chăn phân nửa rơi xuống đất. Tiểu Bạch. Cái này một rất đẹp. Rất nữ nhân xinh đẹp đang chảy nước bọt. Đánh không rõ ràng hô. Ngửa người lên. Dáng ngủ cực kỳ bất nhã. Coi như là một ít nam sinh. Cũng ít có năng lực ngủ thành như vậy. Xem như là mở rộng tầm mắt sao. Đến gần lúc, thần thức quét Tiểu Bạch trong tay hoàn hư cầm lấy một quyển manga. Na không phải là nàng đem ra sao? Đều nhiều ngày như vậy. Không nghĩ tới Tiểu Bạch còn đang nhìn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.